lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, lòng dạ từ bi người xuất gia. Lợi dụng này một đặc tính, sáng tạo ra một cái thuộc về mình, khổng lồ thần ma đi lại quân đoàn, hiển nhiên chuyện không thể. Nào, bởi vì thần ma đi lại tại thế giới hiện thực là có hạn chế. Không thể làm gió làm mưa, có thể cứu xuống mấy người, cũng có thể lấy trừng ác dương thiện, thay trời hành đạo, nhưng muốn làm sự tình. Thật xin lỗi, vậy không được, làm chút nhỏ tin tức có thể, tin tức lớn làm không được. Một đầu nhìn không thấy dây liền bày ở nơi đó, có lẽ theo lấy thời gian cùng tình huống biến ảo, sẽ trên dưới lưu động. Mọi người cũng suy đoán trước mắt đường tuyến kia là tại nổi lên giai đoạn. Nhưng vượt tuyến nói, hậu quả chính là mất tích, mãi mãi biến mất, mà lại cho dù có người tại biến mất biên giới điên cuồng thăm dò, tận lực làm ra rồi 3 năm cái thần ma đi lại. Đối với hắn chính mình chỗ tốt cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhiệm vụ nhân tuyển là ngẫu nhiên. Trừ phi là một cái khổng minh đề cập qua đoàn đội khế ước. Tạo thành đoàn đội, không nói trước đồ chơi kia có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù có, tìm cùng chung chí hướng cường giả không thể so với bồi dưỡng người mới nhẹ nhõm. Trừ phi là cần lấy tử sĩ, dự định từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Nói thật, có năng lực như thế người khô chút cái gì lấy được chỗ tốt đều so tại biến mất biên giới điên cuồng. Thăm dò muốn tới nhiều, làm ra cùng loại sự tình, hoặc là cơ duyên xảo hợp, hoặc là chính là nóng vội doanh doanh, lẫn lộn đầu đuôi hạng người, trừ phi là lại mạnh lại rảnh rỗi. Ân, so như Đường Lạc, Huy, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Khổng Minh nói rằng, ngươi sẽ không tính toán bắt đầu từ số không bồi dưỡng mình đội nhỏ à? Được không bù mất? Không có. Đường Lạc lắc đầu, đã từng biển cả làm khó nước, trừ phi so với bọn hắn càng trâu bò. A, Khổng Minh rất nghi hoặc, nghe Đường Lạc ngữ khí, tựa hồ là gặp được qua cái gì siêu cấp thần đồng đội. Không có gì, Đường Lạc nói rằng, chỉ là ta trôi đi thanh xuân mà thôi. Chúng ta nói đến thần ma đều là độc thân đúng không? Đúng cái thí, Khổng Minh cuối cùng không có nho nhã hiền hòa, phát nổ cái nói tục, tiếp lấy cấp tốc chuyển di chủ đề. Đã nhưng là muội muội của ngươi, ngươi cái kia, cải biến thế giới, kế hoạch cùng ý nghĩ. Còn muốn tiếp tục không? Đương nhiên, Đường Lạc nói rằng, vì cái gì không tiếp tục? Ngoặc kép, tốt a, Khổng Minh xác định rồi chính mình suy đoán. Đường Lạc đối An Gia, cùng đối người xa lạ không có cái gì khác biệt. Ta gọi điện thoại hỏi một cái đi. Đường Lạc nói rằng, nhìn xem ta thất lạc nhiều năm muội muội có ý nghĩ gì. Nếu như nàng không đáp ứng đâu, vậy coi như xong chứ sao? Đường Lạc nói rằng, Bần Tăng chính là một người xuất gia, làm sao sẽ làm ra hiếp ép người sự tình? Võ Lâm thần thoại nhiều như vậy, mệnh cách người nắm giữ, dù sao sớm muộn có cơ hội. Cũng thế, Khổng Minh nói rằng, bấm tư liệu trên An tư nhân dãy số. Đường Lạc cảm thán nói, năm này đầu, một điểm tự ẩn cũng không có. Vang lên vài tiếng sau, bên kia bị cúp máy. Đường Lạc lại đánh rồi một lần, lại bị cúp máy, đương nhiên là tạm thời không cách nào kết nối giọng nói. Liên tiếp đánh rồi 7-8 lần, toàn bộ đều bị cúp máy, cuối cùng trực tiếp liền tắt máy. Ra chuyện rồi. Đường Lạc như có chỗ nghĩ, nếu không mau mau đến xem đâu, làm không tốt lại có thể lừa công đức lực. Ngươi không cảm thấy có lẽ người khác còn tại đi học sao? Khổng Minh chỉ thời gian, hiện tại là thời gian làm việc buổi chiều, tiểu học cũng vừa mới nghỉ. An là một học sinh trung học, đang đi học thiên kinh địa nghĩa, trở thành rồi thần ma đi lại trả lên khóa. Đường Lạc nói rằng, làm một lần bản chức công việc, xem như buông lỏng a. đối không ít người mà nói chính là như vậy. Khổng Minh nói rằng, không phải cái gì đáng được ngạc nhiên sự tình. Huống hồ là đi học không phải đi làm. Ngẫm lại, a, tốt đẹp sân trường, ngươi là già rồi mới sẽ hoài niệm. Đường Lạc nói rằng, ngươi đi hỏi hiện tại học sinh cấp 3. Có nguyện ý hay không một mực tiếp tục tốt đẹp cuộc sống cấp 3? Bọn hắn khẳng định dán ngươi một mặt. Chỉ nhớ là có mỹ hóa hiệu quả. Đi qua mới sẽ trở thành trí nhớ. Khổng Minh kinh ngạc mà nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Lúc này đại sư ngươi mới có chút hòa thượng bộ dáng. Này cùng hòa thượng có cái gì quan hệ? Không có gì. Khổng Minh lung lay đầu. Không có đi học nói. Lạ lẫm điện thoại không nhận cũng là một loại khả năng. Đương nhiên, cũng không bài trừ ngươi nói. Ra chuyện rồi, các ngươi a, luôn nghĩ nhiều như vậy. Không bằng trực tiếp hành động a. Đường Lạc lại tại sổ truyền tin bên trong lục lọi lên. Tìm được rồi hắn mẹ giấy số. Phát đánh ra ngoài, tìm không thấy nữ nhi tìm mẹ chẳng phải xong rồi. Ngoặc kép, Khổng Minh biết rõ Đường Lạc rất lạnh nhạt, nhưng không nghĩ tới con hàng này sẽ như vậy lạnh nhạt. Nói thế nào cũng là từ bỏ chính mình nữ nhân. Mặc dù đưa phòng ở lấy cam đoan dưới tình huống bình thường áo cơm không lo, nhưng người nhà cũng quá tùy ý a. Khổng Minh nhịn không được vểnh lỗ tai lên. Ai nha, tốt muốn nghe một chút bọn hắn sẽ nói những cái gì a. Không nín được, lấy Khổng Minh thính lực, có thể nghe được ống nghe bên kia thanh âm yếu ớt. Đường Lạc cũng không có tận lực đem trò chuyện âm thanh hạ thấp rất thấp tình huống. Sự thực trên, lớn bộ phận dưới tình huống, hắn đều sẽ lựa chọn miễn đề ngoại phóng. Bên kia vang lên vài tiếng được kết nối. Uy, mẹ, ta tìm An An, nàng ở đâu? Điện thoại bên kia trầm mặc, truyền đến yếu ớt tiếng hít thở. Một lát sau, lạch cạch, một chút cắt đứt. Tốt trực tiếp, Khổng Minh thầm nói, hoàn toàn không biết rõ như thế nào quanh co. Trực tiếp hướng mặt người trên đi loại kia, lại dám cúp điện thoại ta. Đường Lạc lập tức liền không cao hứng rồi, lại đánh một cái, lần này nhận tốc độ muốn so vừa rồi chậm rất nhiều. Cháu trai, dám cúp điện thoại ta. Kết nối sau, Đường Lạc hưng sư vấn tội, kẹt kẹt, dồn dập tiếng thắng xe. Khổng Minh kém chút đem chiếc xe đỗi đến người đi nói đi lên. Trừng to mắt nhìn hướng bên cạnh Đường Lạc, khó trách Đường Lạc một mực tuyên bố chính mình là người xuất gia. Thật người xuất gia, đối xử như nhau, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì chó rơm, người xuất gia cảnh giới tối cao. Khổng Minh có chút không nhịn được muốn cho Đường Lạc giơ ngón tay cái lên. Nếu như đây là nhàm chán trò đùa quái đản, ta nghĩ ngươi đánh nhầm người. Khác một bên âm thanh lại là một người nam. Đường Lạc lập tức rơi vào trầm tư. Một giây đồng hồ sau nói rằng, chỗ lấy mới vừa rồi là ngươi đưa cháu này cúp máy điện thoại ta. Ngươi đánh nhầm, nam tử nói xong, lại dập máy. Lần này Đường Lạc đánh lại, đạt được tắt máy nhắc nhở, đoán chừng là bị kéo sổ đen rồi. Khổng Minh yên lặng mà không nói gì, sẽ không xảy ra chuyện a. Bên đầu điện thoại kia nam nhân là ai? Khổng Minh nghĩ đến rồi Đường Lạc, bố dượng. Đương nhiên, cái này dùng từ không tính chính xác, nói chuẩn xác chút là Đường Lạc mẫu thân an tiếc cho tái hôn đối tượng. An An phụ thân, lão Khổng, đổi nơi muốn đến, Đường Lạc nói rằng, chúng ta trực tiếp đi kiếm An An. Thật phiền, rõ ràng có điện thoại thuận tiện như vậy công cụ, còn nhất định phải mặt đối mặt giao lưu. Tốt, địa phương nào? Khổng Minh hơi kinh ngạc, Đường Lạc đại độ như vậy sao? Ngươi không phải điều tra qua ta sao? Ai sẽ tận lực đi nhớ ngươi thất lạc nhiều năm thân muội muội trong nhà? Trường học ở nơi nào a? Khổng Minh nói rằng, Đường Lạc kinh ngạc mà nhìn rồi Khổng Minh một mắt, tiếp lấy khinh thường lắc đầu. A, ta còn tưởng rằng cái gọi là trí giả đều là đã gặp qua là không quên được tồn tại. Nghĩ không ra cũng không gì hơn cái này. Là ai trí giả đều là đã gặp qua là không quên được a. Còn có ngươi cái mãng phu có cái gì tốt đắc ý đó a. Khổng Minh tại nội tâm gào thét. Đường Lạc lúc này biểu hiện tương đương với một cái mỗi ngày tại đạt tiêu chuẩn biên giới thăm dò. Học sinh kém, không phải đại học, chế giễu một cái học bá. Nghĩ không ra ngươi liền mắc điểm thi không đến. Ta còn tưởng rằng học bá mỗi lần đều mắc điểm đâu. Ha ha ha, wow, đầy đủ thuyết minh rồi cái gì gọi là người không biết không sợ. Một vạn bước đào binh cười cơ hồ dãy núi khen chi tướng lĩnh. Nhưng mà, chính là để người cảm thấy tốt khí a. Loại này không hề có đạo lý chế giễu. Tại trình độ nào đó trên kỳ thực mới càng để cho người sinh khí. Đặc biệt là tại chính mình có chút có lý có cứ dưới tình huống. Tú tài gặp quân binh chính là không sai biệt lắm tình huống. Bởi vậy có thể thấy được, Đường Lạc bắt lấy rồi mắng cầm tinh túy. Cũng không phải là muốn có lý có cứ chiến thắng đối phương, mà là muốn để đối phương sinh khí. Đây là nhiều năm rèn luyện thành quả. Rất nhiều yêu quái đều là phi thường giảo hoạt. Không đem bọn hắn phun sinh khí cũng không biết rõ ra đến cương chính mặt. Là một loại phi thường cao thâm chiến thuật. Bất quá Đường Lạc dĩ nhiên không phải cố ý chọc giận Khổng Minh. Chỉ là thuận miệng nói. Nạc, đây là địa chỉ, vừa vặn tại trên đường. Khổng Minh tùy ý mà nhìn sang nói rằng. Chí giả có thể đã gặp qua là không quên được. Nhưng không cần thiết, tiện đường tốt, đánh xong về nhà. Không cần đường vòng, Đường Lạc nói rằng, đánh xong về nhà, Khổng Minh cảm thấy không đúng a, không phải nói đi kiếm An An sao? Đường Lạc gật gật đầu, cùng An An đem sự tình sau khi nói xong, đương nhiên là đi đánh cái tôn tử kia một trận, Huyền Trang đại sư há lại có thể ăn thua thiệt người. Ngoặc kép, trầm mặc một hồi. Khổng Minh cảm thấy chính mình vẫn là phải nhắc nhở một chút. Không cần đem sự tình làm lớn chuyện. Không thể không nói, người với người trọng lượng là khác biệt. Đối thần ma đi lại tới nói cũng là như thế. Giết chết A cùng giết chết B. Tạo thành ảnh hưởng là không giống nhau. Kia một đầu nhìn không thấy dây. Vị trí cũng không giống nhau. Nói chút khó nghe, Đường Lạc ngay từ đầu gặp phải. Điệp tiên giết người, sự kiện. Nếu như đặt tại cái gì xa xôi địa khu, cái kia tôn ngang giết thêm mấy người nữa đoán chừng cũng sẽ không biến mất. An gia xí nghiệp phát triển cho tới bây giờ, rất có tiền, coi là quái vật khổng lồ, xem như người cầm lái một trong. Đường Lạc dự định đánh một trận văn chương bay thân phận địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Dạng này người... Nếu như thần ma đi lại vận dụng đặc thù lực lượng giết chết nói. Coi như bây giờ hạn chế có chỗ buông lỏng. Trước một miều sát người sau một giây cũng sẽ trực tiếp biến mất. Nhưng nói đi thì nói lại. Nếu như thần ma đi lại lấy một cái, người bình thường, trạng thái đi làm này chuyện. Đủ hoại quanh co sách lược. Cũng có nhất định có thể sẽ không biến mất. Không tồn tại giới hạn phi thường rõ ràng. Không cần, kỹ năng, liền sẽ không biến mất. Dùng kỹ năng liền sẽ biến mất tình huống. Nên biết rõ, còn có kỹ năng bị động. Mặt khác thần ma đi lại không ngừng trưởng thành. Cũng không chỉ là thu hoạch được kỹ năng mà thôi. Huống hồ một chút thần ma đi lại bản thân liền, ngồi ở vị trí cao. Cũng không thể để bọn hắn tự trói tay chân. Cái gì sự tình đều không làm a? Vẫn là câu nói kia. Tất cả mọi người biết rõ có một đường nét tại, nhưng đường tuyến kia cụ thể ở đâu, không ai nói rõ được. Hơn nữa còn là sẽ căn cứ tình huống khác nhau trên dưới lưu động. Chỗ lấy một chút cường đại thần ma đi lại dứt khoát liền thâm cư không ra ngoài. Không phải là bởi vì mỗi người bọn họ đều ưa thích dạng này cuộc sống yên tĩnh. Là bởi vì dạng này càng ổn. Không sao, chúng ta điệu thấp một điểm. Đường Lạc nói rằng, tìm không có người trống rỗng, đeo lên bao tải đánh một trận là được rồi. Bần tăng dù sao cũng là lòng dạ từ bi người xuất ra. Vậy là tốt rồi, Tại Khổng Minh trong lòng. Cái này đích xác là tương đối là ít nổi danh hành vi rồi so sánh Đường Lạc trước kia làm việc tác. Phong, chờ chút, rất nhanh, hắn phát hiện rồi một cái mù chút. Tại sao là chúng ta? Ngươi không đến giúp ta sao? Đường Lạc nói rằng, chúng ta là cùng một tổ chức người A. Ta chỉ phụ trách đem ngươi đến muội muội của ngươi bên kia. Khổng Minh nói rằng, nghĩ không ra ngươi là nhà máy rượu người. Đường Lạc nói rằng, ngươi cái tên khốn kiếp, phản đồ, phi, ngươi còn đem mình làm đàn rượu. Khổng Minh không cam lòng yếu thế. Ta nhiều lắm là tính tiêu cực biếng nhác. Nhiệm vụ bên trong có không ít chỉ tốt ở bề ngoài thế. Giới, hắn khẳng định sẽ tận lực đi tìm hiểu đủ loại huyễn tưởng tác phẩm. Chí ít chuẩn bị cho ta cái bao tải a. Đường Lạc nói rằng, dương phía sau có, đến lúc đó chính mình cầm. Còn có dây thừng, Khổng Minh hỏi nói. Đường Lạc nhìn hướng Khổng Minh, ánh mắt đột nhiên quỷ dị. Lão Khổng, ngươi, lo trước khỏi họa mà thôi. Khổng Minh nói rằng, thân là thần ma đi lại, dương phía sau có bao tải cùng dây thừng là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.